Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1091, Di tích viễn cổ. Phần 2, Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, Huyền Âm Tông không yếu. Mặc dù kém xa hư thiên một mạch, cũng không bằng cự phủ thành. Hỗn độn thương hành, dòng binh liên minh dạng này đỉnh tiêm đại thế lực, nhưng lại có được mấy chục vạn chân tổ. Trong đó bao quát 3 vị đỉnh tiêm chân tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà, dạng này đỉnh tiêm đại thế lực ngắn thời gian bên trong liền bị tiêu diệt. Không chỉ có chân tổ gần như toàn diệt, liền Huyền Âm chân quốc cũng bị đánh nát. Vô số sinh linh vẫn lạc. Động thủ là lục trọng thiên thế lực Thiên Linh Tông cùng ngũ trọng thiên thế lực Vô Cấu Tông. Ngũ trọng thiên thế lực Hồng Liên Cung cùng ngũ trọng thiên thế lực Thiện Mây Các. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái này thế lực cùng một chỗ xuất thủ, ngắn thời gian bên trong liền tiêu diệt Huyền Âm Tông, nhường Huyền Âm Tông căn bản không có thời gian cầu viện, thậm chí cũng không có biện pháp đào tẩu. Có thể nói, Huyền Âm Tông tại huyền hư cổ giới căn cơ triệt để không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Đạo Sơn giới vực hỗn độn bên trong Huyền Âm Tông vô cùng phẫn nộ. Tổn thất mấy chục vạn chân tổ. Đây là cỡ nào thảm liệt tổn thất a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, Huyền Âm Tông tương lai hy vọng triệt để hủy, lại cơ bản bị cái này đại thời đại cho đào thải. Tương lai căn bản không có biện pháp cùng thế lực khác chống lại. Huyền Âm Tông mấy vị đạo tổ nhóm rất phẫn nộ, hận không thể giết vào huyền hư cổ giới, xông lên mấy cái kia đại thế lực sơn môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc, đạo tổ hiện nay căn bản không tiến vào được huyền hư cổ giới. Cưỡng ép giáng lâm hóa thân, cũng không có tác dụng gì. Huyền Âm Tông bị diệt, thế lực khác nhao nhao e ngại không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên bản dựa theo tất cả đại thế lực kế hoạch, chỉ cần tìm được thích hợp lấy cớ, diệt đi một cái Chiến Thiên Tông hẳn là ảnh hưởng không lớn. Sẽ không dẫn đến vực giới thế lực công kích bọn hắn. Có thể bọn hắn đánh giá thấp Chiến Thiên Tông cùng cái khác 10 thế lực quan hệ. Lại chỉ cần mấy trong đó tam trọng thiên thế lực liên hợp lại. Căn bản không sợ Đạo Sơn giới vực rất nhiều đám thế lực lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo Sơn giới vực chân tổ hoàn toàn chính xác rất nhiều. Nhưng đỉnh tiêm chân tổ cùng chí cường chân tổ quá ít. Đây chính là thiếu hụt. Một khi nhiều tên chí cường chân tổ triển khai tập sát, từng cái đại thế lực đều muốn lâm vào trong sự sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lần này Huyền Âm Tông bị diệt chính là một cái cảnh cáo. Nếu như tất cả đại thế lực dám ở liên hợp đối bọn hắn xuất thủ, còn sẽ có càng nhiều đỉnh tiêm đại thế lực bị diệt. Đương nhiên, Thiên Linh Tông mấy cái bên trong tam trọng thiên thế lực cũng không dám lại diệt một cái thế lực. Nếu không thật làm cho tất cả đại đỉnh tiêm đại thế lực không tiếc hết thảy liên hợp lại. Đừng nói hội tụ 200 vạn chân tổ, liền xem như hội tụ 2000 vạn chân tổ cũng có thể gom góp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi đến lúc kia, Thiên Linh Tông nếu là không trốn, cũng sẽ bị dẹp yên. Cho nên, Thiên Linh Tông cùng với khác 3 cái ngũ trọng thiên thế lực diệt đi Huyền Âm Tông về sau, liền hướng tất cả đại thế lực phát một cái cảnh cáo thông chi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Linh Tông cũng sẽ không thật hướng tất cả đại thế lực toàn diện báo thù. Bọn hắn cũng không ngốc. trừ phi tất cả bên trong tam trọng thiên thế lực toàn bộ điều động, mới có thể diệt đi đạo sơn giới vực huyền hư cổ giới tất cả thế lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư Thiên Chân Quốc, nhân tộc lãnh địa, Diệp Thiên biết được Huyền Âm Tông bị diệt về sau một chút tình huống. Không khỏi lẩm bẩm nói. Thiên Linh Tông xuất thủ, đoán chừng không nhất định là vì thay Chiến Thiên Tông có lẽ. Có lẽ đây chỉ là trong đó một cái nguyên nhân. Nói không chừng có trên tam trọng thiên thế lực nhường Thiên Linh Tông thay xuất thủ. Áp chế một cái tất cả đại thế lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần trên tam trọng thiên thế lực vì sao không tự mình xuất thủ? Hay là bởi vì kiêng kỵ? Không có biện pháp, đạo sơn giới vực chân tổ nhiều lắm. Toàn lực ứng phó, diệt đi một hai cái trên tam trọng thiên thế lực cũng không phải là rất khó. Chỉ là giá quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, trên tam trọng thiên thế lực mới có thể nhường lục trọng thiên thế lực đi chèn ép đạo sơn giới vực thế lực. Chỉ cần đạo sơn giới vực thế lực không liên hợp lại. Đó chính là năm bè bảy mảng. Chính là một đống sâu kiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sáng lập sợ hãi, nhường tất cả đại thế lực khó mà triệt để đoàn kết hợp ý. Đây chính là Thiên Linh Tông đám người mục đích. Rất nhiều thế lực có lẽ đã nhìn ra điểm này, nhưng lại không có biện pháp phá cục. Dù sao mỗi cái thế lực ý nghĩ không đồng dạng, rất nhiều thế lực sợ lại dính vào. Kế tiếp bị diệt chính là mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, tất cả đại thế lực tạm dừng hợp tác, không còn dám đối bên trong tam trọng thiên thế lực ra tay. Hiện nay tình huống nhìn như lại ổn định bắt đầu. Có thể Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng. Tương lai không lâu, đạo sơn giới vực cùng vực giới thế lực cuối cùng vẫn sẽ lần lượt giao chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, hai phe thế lực không còn chia làm lẫn nhau. Toàn bộ đều thuộc về huyền hư cổ giới thế lực. Không có phe phái phân chia. Có thể dạng này đại giới chính là rất nhiều thế lực nhao nhao diệt vong. Chỉ còn lại một nhóm mạnh nhất thế lực cùng một nhóm phụ thuộc thế lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó thời gian, huyền hư cổ giới ma sát nhỏ rất nhiều. Nhưng khá lớn chiến tranh nhưng không có. Nhưng mà, đạo sơn giới vực thực lực đang tăng cường. Mà bên trong tam trọng thiên thế lực cùng trên tam trọng thiên thế lực thực lực tiến bộ chậm chạp. Dù sao bọn hắn đã sớm đạt đến một cái đỉnh phong. Muốn tiến thêm một bước khó khăn như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, những này bên trong tam trọng thiên thế lực cùng trên tam trọng thiên thế lực chỉ có thể nhiều mời chào một chút thiên tài. Nhiều bồi dưỡng một chút chân tổ mà thôi. Bất chi bất giác ở giữa. Huyền hư cổ giới lại qua số trăm vạn năm tuế nguyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Âu Dương Cửu Nhi tìm đến Diệp Thiên thương nghị một việc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Nhi, ngươi tìm ta chuyện gì? Diệp Thiên hỏi. Âu Dương Cửu Nhi thần thần bí bí nói. Sự tình tốt, có một chỗ cực tốt. Người có làm hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỗ tốt gì? Diệp Thiên trong lòng hơi động. Liền vội hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể bị Âu Dương Cửu Nhi xưng là chỗ tốt. Vậy tuyệt đối không là bình thường chỗ tốt. Một tòa di tích viễn cổ. Là vực giới di tích viễn cổ. Sơ bộ phán đoán là thật lâu tuế nguyệt trước kia một cái cửu trọng thiên thế lực phân bộ. Giá trị rất rất lớn. Âu Dương Cửu Nhi nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi từ nơi nào đạt được tin tức? Diệp Thiên Hiếu Kỳ nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Từ trên trời Linh Tông nơi đó đạt được tin tức. Âu Dương Cửu Nhi nói. Trước đó không lâu, huyền hư cổ giới rất náo nhiệt. Thiên Linh Tông còn tiêu diệt huyền âm tông. Ta liền Thiên Linh Tông bên kia nhìn xem náo nhiệt. Kết quả phát hiện một cái bí mật. Nguyên lai, Thiên Linh Tông là Tử Hà Tông một cái phụ thuộc thế lực. Nhưng lại không có người nào biết được. Ta gặp được Thiên Linh Tông một tòa di tích trong không gian. Tử Hà Tông rất nhiều chân tổ đang đào móc một cái di tích. Ta không dám tới gần. Liền trở lại. Chấm, ngươi không có bị phát hiện à? Diệp Thiên liền vội vàng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tự nhiên là không có bị phát hiện à? Chỉ bằng bọn hắn cũng nghĩ tùy tiện phát hiện ta. Chấm, Âu Dương Cửu Nhi lộ ra thần sắc khinh thường. Toàn tức nói. Ta sẽ một môn ẩn nấp hành tung đạo thuật. Tên là Vô Ảnh Thần Bước. Lúc hành tẩu không lưu nhân quả. Không lưu vết tích. Không xúc động bất luận cái gì quy tắc cùng trận pháp. Duy nhất thiếu hụt là. Không cách nào giấu giếm so ta tu vi cao đạo tổ. Lại gần cự ly quan sát. Còn có thể xem thấu Vô Ảnh Thần Bước. Ngưu bức như vậy đạo thuật. Có thể hay không giao cho ta. Chấm. Diệp Thiên tâm động nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta liền một phần truyền thừa. Sử dụng hết. Mà lại ta mới nhập môn đâu. Không có biện pháp chế tạo truyền thừa cho ngươi. Chấm. Âu Dương Cửu Nhi giải thích nói. Đáng tiếc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên mặt ngoài tiếc hận. Kỳ thực nội tâm lại là biết được Âu Dương Cửu Nhi không nguyện ý dạy hắn Vô Ảnh Thần Bước. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Hắn cùng Âu Dương Cửu Nhi lại không quan hệ thế nào. Dựa vào cái gì dạy cho hắn Vô Ảnh Thần Bước đạo thuật. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn sẽ rất nhiều đạo thuật. Không phải cũng không có dạy cho Âu Dương Cửu Nhi nha. Trên người rất nhiều bảo vật cũng không có đưa cho Âu Dương Cửu Nhi a. Nghĩ như thế, Diệp Thiên liền lạnh nhạt rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, hai người một thương nghị, chuẩn bị cũng chui vào tòa kia di tích viễn cổ bên trong. Đang hành động trước đó, Diệp Thiên hiểu rõ một cái Âu Dương Cửu Nhi thực lực. Thực lực của đối phương tiến bộ rất khoa trương. Bây giờ đã là đỉnh tiêm chân tổ. Mà lại tinh thông thủ đoạn bảo mệnh. Đồng dạng trí cường chân tổ cũng khó có thể làm bị thương nàng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Diệp Thiên cũng hiện ra chính một cái thực lực. Vô địch chân tổ chiến lực nhường Âu Dương Cửu Nhi quá sợ hãi. Không ngừng sợ hãi thán phục Diệp Thiên tiến bộ nhanh chóng. Trước kia, là Diệp Thiên mang theo Âu Dương Cửu Nhi hành động. Nhưng lần này lại là Âu Dương Cửu Nhi mang theo Diệp Thiên hành động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gặp Âu Dương Cửu Nhi mang theo Diệp Thiên thi triển Vô Ảnh Thần Bước. Hai người tại Hư Thiên bên trong đi lại. Theo Hư Thiên chân quốc đi ra ngoài. Trên đường đi xa xa đụng phải rất nhiều chân tổ. Nhưng không có một vị chân tổ phát hiện tung tích của bọn hắn. Tận mắt nhìn thấy dạng này đạo thuật. Diệp Thiên càng thêm tâm động. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người xuyên qua cái này đến cái khác cương vực. Rốt cục đi tới Thiên Linh Tông dưới chướng một tòa không gian. Một đường thông suốt không lấp. Hai người tới cự ly di tích viễn cổ không phải rất xa địa phương. Lung lay nhìn qua di tích phương hướng. Cái gặp Tử Hà Tông phái không ít chân tổ ở ngoại vi thủ hộ lấy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên dò xét lập tức. Tính ra ra bên ngoài bảo vệ chiến lực. Tối thiểu hai cái chí cường chân tổ cùng 30 đỉnh tiêm chân tổ. Còn có đang đi tuần hơn vạn tinh anh chân tổ. Tử Hà Tông ở chỗ này lực lượng rất mạnh a mà lại. Không gian bên ngoài, còn có đại lượng Thiên Linh Tông chân tổ thủ hộ lấy. Nếu không phải có ngươi Vô Ảnh Thần Bước, đồng dạng chân tổ căn bản là không có cách tới gần nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên truyền âm đạo, thế nào, ta còn là rất lợi hại đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Cửu Nhi cười nói, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.